Bất Diệt Thần Vương, chương 418, hắn là Long Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, Vạn Xà Chỉ Đại Lao Vương khà thở sâu, nhìn xem trước mặt một đám ngất đi, trong miệng bốc lên bọt mép tà ma nhóm. Các vị huynh đệ, đắc tội, liền làm phiền các ngươi ngủ một giấc tỉnh, cái gì đều đi qua. Vương khà hít sâu một cái nói. Rốt cục đợi đến người ít nhất thời điểm, Vương khà đem Đại Lao Ngục Tốt toàn bộ đánh ngã, chuẩn bị động thủ. Trước cứu ra Nhiếp Thanh Thanh tìm Minh Hữu, để Nhiếp Thanh Thanh níu lấy Chu Hồng Y lỗ tai, đem những cường đạo này toàn bộ đuổi ra Thần Long Đảo, nơi này tất cả đều là của ta. Chấm, Vương Khả trong mắt chừng một cái. Đáng tiếc nếu là Xà Vương ở liền tốt, Vương Khả thở dài nói. Liền ở Vương Khả muốn động thân thời điểm, bành, Vạn Xà Trì bỗng nhiên một tiếng vang trầm, một cái không lớn đầu rắn từ Vạn Xà Trì bên trong sông ra, trong lúc nhất thời tất cả độc xà nhao nhao tránh né, lộ ra vẻ cung kính. Xà Vương, a ta còn đang nhớ tới ngươi đây, ngươi vào lúc này đến. Quá tốt rồi, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Xà Vương bộ mặt một trận cứng ngắc, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cũng không dám mở miệng một dạng. Nhanh, ngươi lập tức tiến về Ma Long Đảo, thông chi giáo chủ Tử Bất Phàm, liền nói ta Thần Long Đảo có bảo tàng khổng lồ xuất thế, quan hệ ma giáo đại kế, mời nàng cần phải mau chạy tới. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Xà Vương bộ mặt vẫn như cũ cứng ngắc, ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi a, Vương Khả trừng mắt thúc giục nói. Hắn không đi được, một cái thanh âm trầm thấp từ Vạn Xà Trì bên trong truyền đến. Lại nhìn thấy, một cái áo bào đen thân ảnh chậm rãi nổi lên. Xà Vương, ngươi còn mang cho ta người trợ giúp. Vương Khả sững sờ, hắn là Long Cốt đường chủ. Xà Vương biểu tình khổ sở nói. Long Cốt uy hiếp, Xà Vương làm sao dám ngỗ nghịch. Đây không phải là muốn chết sao? Coi như Long Cốt thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng cũng là nguyên thần cảnh a, Long Cốt. Vương Khả sầm mặt lại, ở giờ phút quan trọng này, Long Cốt sao lại tới đây? Vương Khả a, ha ha, thực sự là nơi nào không gặp lại, chúng ta lại gặp mặt. Long Cốt dậm chân đến phụ cận, Long Cốt đường chủ ta đã mang ngươi lặng lẽ nhập Thần Long Đảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn trước không lui. Xà Vương xin tha nói, đi, đến cũng đến rồi, đi cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giúp Vương Khả đi báo tin? Long Cốt lạnh lùng nói. Không, không dám, ta sẽ không. Xà Vương lập tức kêu lên. Sẽ không, vậy liền ở đây chờ lấy. Muốn chết ngươi liền đi thử xem. Long Cốt lạnh lùng nói. Xà Vương, hiện tại còn đi cái giám a? Vương Khả, ngươi vừa rồi nâng lên Thần Long Đảo có bảo tàng khổng lồ xuất thế. A, ha ha ha, ngươi ngược lại là biết đến không ít a. Long Cốt lạnh lùng nói. Ân, ngươi cũng biết bảo tàng khổng lồ. Vương Khả lông mày nhíu lại, ta nói đại bảo tàng, chỉ là ta tùy tiện nói a, Chu Hồng Y sư tôn đào mấy chục năm, ai biết đào được cái gì. Ta đương nhiên biết rõ, Thần Long Đảo, phong ấn Long Hoàng Nguyên Thần. Là Trương Thiên Sư lúc trước mạnh nhất phong ấn một trong, ta tận mắt nhìn thấy, ta làm sao có thể không biết. Từ Bất Phàm cũng biết, nhưng, nàng hiểu hơn, phong ấn này mở không ra. Cho nên, cũng không có để ý, bất quá ta vài ngày trước cảm nhận được một tia khí tức tiết lộ, Long Hoàng Nguyên Thần khí tức tiết lộ, người khác cảm xúc không sâu, ta xem như Long Hoàng người bên gối, ta sao có thể cảm thụ không rõ ràng. Long Hoàng Nguyên Thần phong ấn, muốn mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cốt lạnh lùng nói, Long Hoàng Nguyên Thần, ở ta nơi này Thần Long Đảo phía dưới. Vương Khả kinh ngạc nói, bằng không, này làm sao có thể để Thần Long Đảo đâu. Bởi vì phía dưới chân áp Long Hoàng Nguyên Thần, đây mới thật sự là Thần Long. Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng là cái gì thần binh lợi khí, kết quả là một đầu Long A Tử Bất Phàm Nguyên Thần như Lai Phật Tổ Pháp Tướng, liền như vậy mạnh mẽ. Xem như Tử Bất Phàm lãnh đạo, Long Hoàng Nguyên Thần nên khủng bố đến mức nào a, chẳng lẽ, ngươi không biết. Long Cốt híp mắt nói. Vương Khả đương nhiên không biết, nhưng, đều lúc này, bản thân làm sao có thể biểu hiện ra vô tri. Hừ, không biết, ngươi cho rằng ta thật không biết sao? Lời nói thật của ngươi nói, lúc trước ta vì sao sẽ trở thành Thần Long Đà chủ? Chính là vì dễ dàng hơn mở ra phong ấn. Vương Khả cười lạnh nói. À, ngươi khi đó cố ý thế, nhưng là, ngươi vừa rồi làm sao bị Chu Hồng Y bọn họ phong ấn tu vi? Long Cốt không tin nói. Ngươi xem, ta bộ dáng này giống như là bị phong ấn sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Long Cốt híp mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ngươi không tin, vậy ngươi thử xem cái này làm sao. Đại La Kim Bát, Vương Khả lấy tay ném mạnh ra Đại La Kim Bát. Vương Khả hiện tại có thể làm gì? Đương nhiên là mau trốn a, cùng Long Cốt dây dưa, đây không phải là không dứt. Đại La Kim Bát chỉ cần đập trúng cái mũi của hắn, Long Cốt đau xót hô, bản thân liền nhảy ra đại lao, chạy đi. Bành, liền ở Vương Khả chuẩn bị nhanh chân chạy thời điểm, Đại La Kim Bát bị Long Cốt tiếp nhận. Tiếp nhận, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Long Cốt, cái này Đại La Kim Bát còn là lần đầu tiên bị người tiếp được a, ngươi không phải biết đập lỗ mũi người sao? Lần này làm sao sợ, thật là lớn lực đạo, Vương Khả, ngươi quả nhiên không có bị phong ấn tu vi, như thế nói đến, ngươi lúc trước bị phong ấn tu vi chỉ là cố ý làm cho ta xem. Ngươi và Chu Hồng Y diễn một tuồng kịch, Long Cốt híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả hiện tại có thể làm sao đâu? Mẹ nó, Đại La Kim Bát đều bị ngươi tiếp nhận, ta còn chạy cái rắm a. Hiện tại có khả năng làm chính là hù dọa Long Cốt, bằng không, hôm nay bản thân coi như xui xẻo. Long Cốt ngươi đến lúc đó lợi hại, ta theo Chu Hồng Y diễn một tuồng kịch thế mà không có lừa qua ngươi, hừ. Vương Khả hừ lạnh một tiếng thuận miệng nói ra, đương nhiên, các ngươi điểm nhỏ này kỹ lưỡng, cũng muốn gạt ta. Chấm, Long Cốt đắc ý nói. Chỉ có một bên xà vương trừng tròng mắt, Vương Khả, ngươi là khoác lác a, ngươi không phải mới vừa cùng ta từ thần vương cao ốc tới sao? Lúc nào cùng Chu Hồng Y đóng kịch? Đương nhiên, lúc này, xà vương cũng không dám vạch trần. Tốt rồi, Vương Khả, không nghĩ lập tức chết, liền cho ta nói rõ các ngươi là làm sao mở ra phong ấn, còn có phong ấn vào miệng ở đâu? Long Cốt lạnh lùng nói, ngươi không phải nguyên thần cảnh sao? Ngươi sẽ không dùng thần thức dò xét sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thần thức dò xét, hừ, toàn bộ thần long đảo đều bố trí bức tường âm thanh trận, thần thức căn bản không dùng đến, ngươi là muốn châm chọc ta sao? Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, bức tường âm thanh trận, thứ đồ chơi gì, có thể khiến cho thần thức mất linh, thật hay giả, ta làm sao không có cảm giác đến? Long Cốt, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết, chúng ta cũng có nguyên thần cảnh người, chúng ta bận bịu lâu như vậy, không có khả năng nhường ngươi chiếm được tiện nghi. Vương Khả lạnh lùng nói, cái kia cùng ta chạm nhau một trường không rơi vào thế hạ phong người. Hừ, Vương Khả, ta đến lúc đó kỳ quái, làm sao có nguyên thần cảnh cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn là ai? Long Cốt híp mắt nói, Long Cốt, ta khuyên ngươi không cần hỏi, cũng khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, bằng không thì đợi chút nữa ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. 22 văn học, chuyện internet. Một bên xà vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi thì khoác lác ra châu A, ngươi không phải cùng ta một khối đến sao? Liền một cái quang can tư lệnh, làm sao thổi toàn bộ thần long đảo tất cả nghe theo ngươi một dạng? Là từ thập vạn đại sơn ngoại lai người, đúng hay không? Thập vạn đại sơn bên trong, không có mấy cái nguyên thần cảnh. Hắn là từ thập vạn đại sơn ngoại lai, ta nói trước kia ngươi làm sao ngay cả ta cũng không sợ, nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào a, ta hiểu được, ta toàn bộ minh bạch, hừ, ngươi là thập vạn đại sơn bên ngoài nào đó cái thế lực người, phái tới ma giáo, muốn cướp đoạt Long Hoàng tất cả. Long Cốt trừng mắt, ngươi không phải cũng là, Vương Khả xem như chấp nhận, Long Cốt cũng không cần ta giải thích, chính ngươi liền giúp ta bổ não, thực sự là quá thân mật. Ta, chúng ta sao có thể một dạng, Vương Khả, các ngươi mở ra phong ấn địa phương, ở đâu? Long Cốt trợn mắt nói, Long Cốt, ta khuyên ngươi không cần quản, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta chỉ là bọn hắn bên trong một thành viên, chúng ta tổ chức này người mạnh nhất không phải ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói nhảm, bằng ngươi, cũng có thể là mạnh nhất. Cái kia nguyên thần cảnh là đầu lĩnh của các ngươi a, Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, hắn cũng không phải đầu lĩnh, bất quá chúng ta tổ chức này không chỉ có đối Long Hoàng di vật cảm thấy hứng thú, đối với ngươi cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là một mực không xuất thủ tới thu thập ngươi thôi, hôm nay chính ngươi đã tìm tới cửa. Còn vụng trộm xâm nhập thần Long Đảo, tổ chức chúng ta những người khác nếu như gặp lại ngươi, nhất định cùng nhau thu thập. Vương Khả lạnh lùng nói, đối ta cũng cảm thấy hứng thú, Long Cốt híp mắt nói. Không chỉ có ngươi, đối giáo chủ tử bất phàm cũng cảm thấy hứng thú, đối Long Huyết cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta toàn bộ muốn, các ngươi trên người thế nhưng là cất giấu đại bí mật a, Vương Khả cười lạnh nói. Long Cốt lại không tự chủ lùi lại một bước, ngươi, các ngươi làm sao tra được, Vương Khả sững sờ, tình huống như thế nào, ta liền thuận miệng thổi một gia châu mà thôi, ngươi cần phải như thế lớn phản ứng sao, nói, ngươi còn biết cái gì, Long Cốt bỗng nhiên quanh thân hiện lên một cỗ sát khí. Vương Khả, ta biết cái đếch gì a, tất cả đều là chính ngươi nói a, còn tốt ta che khuất hình dáng tướng mạo, hừ, Vương Khả, ngươi vừa rồi để xà vương đi mời Tử Bất Phàm đến, cũng là muốn một mẻ hốt gọn a, Long Cốt giữ tợn nói. Vương Khả sững sờ, đây là ta khoác lác sơ hở a, ngươi giúp ta bổ túc. Long Cốt, ngươi hiện tại đào tẩu, còn kịp, đợi chút nữa, ngươi liền không có cơ hội. Vương Khả lạnh lùng nói, hừ, ngươi hù dọa ai đây, ai biết ta tới. Liền các ngươi hai cái mà thôi, ta chỉ cần giết các ngươi, liền thần không biết quỷ không hay, ai sẽ biết rõ ta Long Cốt đến. A, ha ha ha, Long Cốt dữ tợn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có giết ta, chấm, xà vương hoảng sợ nói. Vương Khả cũng sắc mặt một trận khó coi, cái này Long Cốt quả nhiên là cực đoan cuồng a, mới nói vài câu, liền muốn giết người. Đây không phải bức ta bại lộ sao? Liền ở Long Cốt siết quả đấm muốn động thủ thời điểm. Ở bên kia a, mau nhìn, một đám mục tốt đã bị giết chết, Vương Khả nói là hắn, ở cái kia. Chủ yếm hô to một tiếng vang lên, ân, Long Cốt nhìn tới, lại nhìn thấy chủ yếm một ngựa đi đầu, đi theo phía sau một đoàn hắc bào nhân. Hắc bào nhân đến vạn xà trì đại lao, cũng trong nháy mắt như lâm đại địch. Tay cầm đại la kim bát, là sắc dục thiên không sai, cầm đầu hắc bào nhân trầm giọng nói. Sắc dục thiên, Long Cốt lông mày nhíu lại, có ý tứ gì, Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn xem chủ yếm dẫn một đám người tới. Con mẹ nó chủ yếm chẳng phải thua ít tiền sao? Mang một đám hắc bào nhân tới làm gì? Muốn đến tìm gốc giả, nói đùa cái gì, ai nói hắn là sắc dục thiên, trong tay hắn đại la kim bát là ta vừa rồi cho hắn là Long Cốt. Các ngươi đều muốn chết à, không sợ Long Cốt xử lý các ngươi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Đối diện một đám hắc bào nhân nhìn nhau một cái hai bên. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Chủ yếm đều đã nói ra bí mật của ngươi. Long Cốt đều bị ngăn tại bên ngoài kết giới, tại sao có thể là Long Cốt? Vương Khả, ngươi nghĩ dùng Long Cốt làm lấy cớ, lừa gạt ai đây? Không sai được, cái này chỉ sợ sẽ là sắc dục thiên. Kém một chút liền trúng kế. Mọi người cẩn thận, trừ bỏ sắc dục thiên, khẳng định còn có sắc dục thiên hắn thủ hạ. Đợi chút nữa cần phải nhất kích tất sát. Trảm sắc dục thiên, những người khác liền không đáng để lo. Cầm đầu hắc bào nhân lập tức thấp giọng truyền âm nói. Long Cốt bị Vương Khả vạch trần thân phận, lại là biến sắc biết rõ hỏng bét. Đám này từ bên ngoài đến tổ chức nghe Vương Khả miêu tả, chẳng những muốn lấy được Long Hoàng tất cả còn muốn đem chính mình cùng Long Huyết Tử bất phàm một mẻ hốt gọn, thực lực khẳng định cường đại đến cực điểm. Đã có một cái nguyên thần cảnh ở đây, có thể hay không còn có cái khác nguyên thần cảnh. Nếu như một đám nguyên thần cảnh ra tay với ta, ta chỗ nào còn trốn được. Phải nhanh lên một chút thoát khỏi đám người này mới được. Còn tốt bản thân người mặc hắc bào, chỉ cần xông vào thần long đảo địa phương khác liền không có người phát hiện mình. Thế nhưng là vì sao gọi ta sắc dục thiên? Hừ, Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh bên trong che kín áo bào đen, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về nơi xa vọt tới. Lại ở đây khắp trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát như sấm. Không hổ là sắc dục thiên, nếu không phải là ta sớm mai phục tại này, liền để ngươi chạy, chạy đi đâu. Đỉnh đầu trụ trì một tiếng kêu to, oanh, trên bầu trời, Long Cốt cùng lại một cái hắc bào nhân trụ trì ầm vang đối trường. Long Cốt vẻ mặt choáng váng, ta liền tùy tiện tìm phương hướng né tránh, các ngươi đều có thể chặn lấy. Vẫn là một cái nguyên thần cảnh chặn lấy, trùng hợp như vậy, vẫn là những phương hướng khác cũng có nguyên thần cảnh sao? Trụ trì, một đám hắc bào nhân lập tức xông lên trời, đi tương trợ hắc bào nhân kia. Ầm ầm, trong nháy mắt vạn xà trì đại lao không trung, liền oanh kích ra khí lãng khổng lồ, tiếng chấn động toàn bộ thần long đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại sắc dục thiên, ha ha ha, hôm nay tới, vậy liền một khối giải quyết ngươi, ta cho ngươi biết là Vương Khả bại lộ ngươi, kết trận. Ha ha ha ha, trụ trì cười to nói, hắn là Long Cốt không phải sắc dục thiên. Vương Khả đối với thiên không hô hào, thế nhưng, lúc này, bầu trời chiến đấu kịch liệt không có người phản ứng Vương Khả. Ngươi nói không phải thì không phải, chủ yếm đều nói với chúng ta chẳng lẽ tin tưởng ngươi. Long Cốt bị một đám hắc bào nhân vây khốn, một thời gian cũng là bực bội không thôi. Rất muốn nói, các ngươi nhận lầm người, ta không phải sắc dục thiên, mấu chốt Vương Khả giúp ta làm rõ đều vô dụng, ta lại làm rõ, có tác dụng chó gì, hơn nữa nghe Vương Khả vừa rồi khẩu khí kia, đám người bí ẩn này, không chỉ có muốn đối phó sắc dục thiên, còn muốn bắt ta, nếu biết rõ ta là Long Cốt chẳng phải là càng thêm hưng phấn. Vương Khả, ngươi bán rẻ ta, ngươi không có kết quả tốt. Long Cốt ở trên không quát, Long Cốt nói là Vương Khả bán rẻ ma giáo, không có kết quả tốt. Có thể một đám hắc bào nhân lại lấy là Vương Khả cùng sắc dục thiên xích mích cũng không coi ra gì. Bắt trước Long Cốt thanh âm, thật đúng là cho là chúng ta không biết sao. Sắc dục thiên, hừ, không chung chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt. Đối với Vương Khả, một đám hắc bào nhân kỳ thật cũng không lo lắng, bởi vì mọi người tin tưởng vững chắc trụ trì cho Vương Khả phía dưới phong ấn, hắn khẳng định không giải được. Về phần xà vương giờ phút này chỉ có dài một trượng, bị vạn xà trì bên trong vô số độc xà bao khỏa, đến mức mọi người đến đều không để ý, không nghĩ tới là xà vương. Vương Khả nhìn xem bốn phía trong nháy mắt an toàn, còn có vẻ mặt nhìn có chút hả hê Chu Yếm. Chu Yếm trong đắc ý, bản thân rốt cục để Vương Khả mưu kế phao thang, thực sự là quá đã thoải mái. Chu Yếm, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc a, ta đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào long cốt cái phiền toái này, ngươi liền dẫn người tới giúp ta. Thực sự là quá thân mật, Vương Khả lập tức cảm kích nói. Ách, Chu Yếm sững sờ, ta không phải dẫn người tới tìm ngươi phiền toái sao? Ngươi cảm tạ ta làm gì? Cách chương.